Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được đó. Dứt lời, Tỉnh Thái Hòa liền cúi người xuống, tát liên tục vào mặt nữ nhân, rồi xé y phục của nàng ném xuống đất. Nàng ta không ngừng gào thét: Cô ta giới. Lời cuối cùng chưa kịp dứt thì hai chân đã bị xách lôi đi. Đau đớn cùng với tủi nhục khiến cho nàng chỉ muốn chết đi mà thôi. Bỗng dưng nữ nhân im bặt, trợn mắt nhìn tấm màn phía trước giường, thấy nét kinh hoàng trên mặt của nàng ta. Trịnh Thái Hòa liền xoay đầu lại. Hắn gào lên một tiếng lùi về phía sau mấy bước, rồi ngã trên sàn thuyền. Trên tấm màn là một chiếc đầu máu me kinh tởm, không có tròng mắt, đang treo chất dưỡng. Người đâu? Trịnh Thái Hòa gào lên, nhưng bỗng nhiên cánh cửa gỗ đóng rầm lại một cái. Bên ngoài, binh lính nghe thấy tiếng hét thì chạy vào đập đập loạn xạ. Nhưng kỳ lạ thay, cửa cứng như đá. Nữ nhân kia ngay từ lúc nhìn thấy cái đầu treo lơ lửng thì đã ngất xỉu nằm trên sàn. Hiện tại Trịnh Thái Hòa lùi lùi về phía sau kinh hãi, mồ hôi tuôn đầy trên trán. Bỗng dưng chạm phải một thứ gì đó, cho nên không thể nào lùi tiếp được nữa. Trịnh Thái Hòa toàn thân lạnh lẽo, kinh hãi từ từ xoay đầu lại. Là một cái xác không đầu đứng sau lưng mình. Quỷ! Hắn gào lên cho bò loạn trên sàn nhà. Bỗng nhiên bịch một tiếng, Trịnh Thái Hòa nhìn thấy chiếc đầu lăn lông lóc xuống trước mặt của mình. Cô ta giới! Hắn hét thảm rồi bò đến cửa, dùng móng tay cào cào đến bật máu. Mở cửa ra! Đại nhân à! Bên ngoài, binh lính đang dùng vật cứng đập vào cửa, nghe lên từng tiếng rầm rầm. Bỗng dưng Trịnh Thái Hòa trong cơn hoảng hốt nhìn thấy tà áo trắng đã đứng ở ngay phía sau lưng mình. Cô ta giới! Trả mạng cho ta! Ác quỷ ồm ồm cất giọng. Người là ai? Ta không biết ngươi. Đầu của ác quỷ trên mặt đất bỗng dưng bay lên nối toàn thân của mình, xoay xoay răng sắc mấy cái, cuối cùng cũng đã nối liền toàn thân. Nhận ra ta hay không? Ác quỷ khom người xuống đối diện cùng với Trịnh Thái Hòa, nhìn thấy hốc mắt trống rỗng, chảy xuống máu tươi nhầy nhụa cùng với mùi hôi thối nồng nặc bốc lên, khiến cho Trịnh Thái Hòa cảm thấy buồn nôn. Hắn liền nghiêng đầu ối mửa một trận. Đục giết ta, ngươi ra tay dứt khoát lắm mà. Trịnh Thái Hòa rụt đầu co cả người lại, nước mắt cũng đã tràn giụa trên mặt. Bỗng dưng bàn tay ác quỷ với móng vuốt màu đen lạnh lẽo di di từ cổ của Trịnh Thái Hòa lên đỉnh đầu của hắn. Người hôm đó người đã cho người móc mắt, chặt đầu ta, còn môi cả tim, rồi nói là dứt vào rừng cho cầm thú ăn thịt. Trịnh Thái Hòa bỗng thở hắt ra một cái. Lý Thiền Minh. Chỉ nhớ không tệ. Người sống đã làm quá nhiều chuyện ác, hại bá tính tức thừa không có ngày yên ổn, hại phụ mẫu mất nhi tử, hại gái mất chồng, hại con thơ mất mẹ. Hôm nay ngươi phải trả lại những gì đã nợ bách tính, nợ ta, nợ thê tử ta, cả cái mạng nhỏ của hài nhi ta nữa. Ác giả ác báo, chết đi! Trịnh Thái Hòa toàn thân run rẩy đến tiểu ra quần, gương mặt chặn dẹo, thái dương nổi gân xanh tím. Hắn chắp hai tay lại không ngừng cầu xin. Tha cho ta đi mà. Người chết đi thì ta sẽ tha cho ngươi. Dứt lời, bập một cái, cái móng tay quỷ xuyên xuống đỉnh đầu của Trịnh Thái Hòa. Trịnh Thái nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.